Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, Tam Đại Thiên Cung. Không biết khi nào, trong sơn động tu luyện mấy người khác cũng tận đều mở mắt. Hết sức chăm chú lắng nghe Vân Dương lời nói những lời này. Trong lúc nhất thời, trong sơn động đều là vắng lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà bên ngoài nhưng lại có chiến đấu đưa tới tiếng gầm không ngừng truyền vào đến. Hiển nhiên chiến đấu vẫn từ kịch liệt. Bộc lộ, lúc này, một vị lão giả mặc áo bào đen thở dài một tiếng. Nói, tiểu hữu lời nói này nói rất có đạo lý. Không nói yêu thú huyền thú, liền xem như phổ thông diều hâu. Mặc dù ấu điểu vừa mới ấp thời điểm. Trưởng thành ưng sẽ đích thân xuất động bắt đồ ăn từng miếng cho ăn ăn ấu điểu. Từ ái chi tâm tràn đầy, cùng nhân loại cũng khác biệt không phân biệt. Tân tân khổ khổ, tận tâm tận lực đem ấu điểu bồi dưỡng đến lông cánh đầy đủ. Sau đó tại ấu điểu học bay thời điểm, lại trực tiếp đem ấu điểu ném vách núi, lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược. Học được bay lượn, liền sống. Nhưng là học không được, liền chết, một tổ ưng chim non mấy chục, cuối cùng có thể còn sống xuống thường thường không đến một nửa. Mà mặt khác ấu điểu, tất cả đều rơi xuống vách núi thịt nát xương tan. Chúng ta không phải ưng, không biết trưởng thành ưng trong lòng là không bi thương, nhưng là, lúc trước liếm độc chi tình lại là đủ để chứng minh. Ưng không phải vô tình vật. Hết thảy về sau kế sinh tồn là lớn điều kiện trước tiên. Hoặc là mềm lòng, một tổ ưng chim non hoặc là không một có thể sống. Chim muông còn có thể làm được vì cầu sinh kế. Không tiếc cược mệnh, chúng ta hành động lại hoàn toàn chính là không để ý đến điểm này quan khiếu. Chúng ta thật sự là đem thiên hạ võ giả đều bảo hộ quá tốt. Võ giả không thông qua tàn khốc sát phạt. Không thông qua mạnh được yếu thua, không trải qua giang hồ mưa gió, tương lai nói thế nào có thể tiếp chúng ta ban, làm sao có thể đủ nâng lên hộ vệ này nhân loại thiên quân gánh nặng. Trong sơn động bên trong 7-8 người, đồng thời ung dung thở dài, thích dung đầy mặt, mọi người tại đây tất cả đều hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Đồ đần cũng tu luyện không đến bọn hắn như vậy cao thâm cấp độ. Vân Dương lời nói một nửa thời điểm, tất cả mọi người đã sáng tỏ trong đó thâm ý, suy một ra ba bất quá chờ nhàn sự, phải có chi ý, tiểu hữu nhận thức chính xác, khiến người tỉnh ngộ, lão giả áo đen đứng lên, hai mắt nhìn xem Vân Dương, nói, lão phu Chu Tử Vân ở đây hữu lễ, mà cùng hắn đứng sóng vai một áo đen lão giả ào ào cười nói. Lão phu Thi Thanh Sam, ta cùng Chu huynh còn có vị này Nghiêm Kim Khuyết Nghiêm huynh, đều là đến từ Bắc Hoang Ma Cung người bên kia. Vân Dương lấy làm kinh hãi, Bắc Hoang Ma Cung, hắn còn tưởng rằng nơi này đều là Đông Cực Thiên Cung nhân thủ đâu. Cái kia mặc áo lam ba người mỉm cười, lão phu Phạm Vân Bang, đây là ta bái đệ Tô Vân Thủy, Nguyên Thế Quân. Chúng ta mấy cái đều là đến từ Tây Thiên Thánh Cung. Ở giữa người kia mỉm cười, đưa ngươi mang vào người này gọi Ngô Lão Nhị. Còn có bên kia cái kia người mặc áo trắng một mực không lên tiếng. Chính là hắn thân ca ca, Ngô Lão Đại. Còn có bên ngoài ngay tại đại chiến cái kia, gọi Hà Bất Ngữ. Ba người bọn họ đều là đến từ Đông Cực Thiên Cung, cùng ngươi là đồng hương. Mấy câu nói chuyện đã đem đám người thân phận bối cảnh thoảng qua giới thiệu một lần. Vân Dương nhìn xem trong sơn động 8 người, lại thêm phía ngoài một cái kia, tổng cộng 9 người, tuyệt đối cũng không có nghĩ tới 9 người, lại là từ khác biệt 3 cái địa phương, hơn nữa còn là đương thời đỉnh phong nhất Tam Đại Thiên Cung. Đông Cực Thiên Cung, Tây Thiên Thánh Cung, Bắc Hoang Ma Cung. Nói đến đây tam đại trong cung người, chính mình cố nhiên sớm có nghe thấy, như sấm bên tai, nhưng kỳ thực lại là một cái cũng chưa từng thấy qua. Bất ngờ nay thiên ý bên ngoài biến cố sau khi lại là đồng thời gặp được lệ thuộc vào tam đại thiên cung người. Mà lại mỗi một cái đều là trong đó nhân vật tinh anh. Đương thời đỉnh phong tu giả, vãn bối Vân Dương, không cần giới thiệu, vừa rồi lời của các ngươi, tất cả mọi người nghe được. Ngươi gọi Vân Dương, chính là trung phẩm môn phái cửu tôn phủ trưởng môn nhân. Đồng thời còn là người sáng lập, ha ha ha, lệ thuộc vào Đông Cực Thiên Cung Thánh Tâm Điện, đúng hay không? Anh hùng xuất thiếu niên, ha ha, Chu Tử Vân cười to nói ra, tiểu hữu tuổi còn trẻ, tu vi lại là tài trí hơn người, hiện tại cũng đã đạt đến thánh tôn đẳng cấp, để lão phu kinh thán không thôi, riêng lấy tuổi tác tới nói. Vân trưởng môn chính là ta gặp được trẻ tuổi nhất thánh tôn tu giả. Không có cái thứ hai à, tiền bối quá khen rồi. Ai, lão phu suy nghĩ trong lòng, trong miệng nói thẳng, sao là quá khen mà nói. Thi Thanh Sam nói, nhìn tiểu hữu diện mạo xương cốt thần vận gân cốt kinh mạch. Không những bất mãn mà đứng chi linh, chỉ sợ còn chưa vượt qua 25 tuổi à. Vân Dương lấy làm kinh hãi, nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hay là lần đầu bị người một chút xem thấu chân thực niên kỷ. Vân Dương câu này tâng bốc vừa lúc, đến chỗ tốt, Thi Thanh Sam vuốt vuốt râu ria mừng rỡ, lão phu nhiều năm như vậy đến, một đôi mắt nhìn người còn chưa bao giờ nhìn lầm qua. Một bên Ngô lão đại hừ một tiếng, nói, người mẹ nó đã đạt đến thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong bao lâu? Phàm là tu vi kém ngươi một bậc, đứng ở trước mặt ngươi, cái kia không phải là bị ngươi một chút xem thấu kiếp trước kiếp này. Bây giờ nhắm ngay cái tuổi tác còn đắc ý so sánh. Quá không biết xấu hổ. Thi Thanh Sam giận dữ, Ngô lão đại, huynh đệ các ngươi hai người có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Ngô lão nhị phiền muộn đến cực điểm. Ta nói già thi, ta có thể một mực không nói chuyện. Ngươi muốn cùng hắn đánh trực tiếp đánh chính là nhấc lên ta làm gì? Vân Dương nhìn xem Ngô lão nhị cùng Ngô lão đại, gãi gãi đầu, ánh mắt lộ ra nghi vấn. Thi Thanh Sam cười ha ha, một bộ chòm râu dài thổi thẳng tắp. Không cần hỏi, vị huynh đệ này hai liền gọi tên kia. Không còn mặt khác tôn hiệu. Năm đó bọn hắn cha mẹ nhi nữ đông đảo, lại đại tự không biết một cái sọt. Cho nên thống nhất dựa theo tuổi tác đến sắp xếp. Lớn nhất liền gọi Ngô lão đại. Sau đó là Ngô lão nhị, Ngô lão tam. Bọn hắn toàn gia nhà ở cả nhà đều là phúc thọ kéo dài. Tu vi hạng người không tầm thường. Đúng rồi, hắn lão tử mẹ trước mấy ngày lại cho bọn hắn huynh đệ thêm một tên tiểu đệ đệ. Cỡ lớn Ngô 17, quả nhiên càng già càng dẻo dai, tuổi già trí chưa già. Lão bảng sinh châu, Ngô lão đại cùng Ngô lão nhị nổ đom đóm mắt nhìn xem Thi Thanh Sam. Nghiến răng nghiến lợi đỏ bừng cả khuôn mặt. Thi Thanh Sam, người mẹ hắn cái miệng thúi này có thể hay không nói ít vài câu. Cho dù là Vân Dương lòng giả cũng thiếu chút không có cười ra tiếng. Soạt, nguyên lai đúng là như vậy. Nhìn xem Ngô lão đại Ngô lão nhị, suy nghĩ lại một chút tại Đông Cực Thiên Cung từ trên xuống dưới Ngô gia. Nhất là Ngô 17, nhịn không được cũng có chút tắc lưỡi. Gia hỏa này cha mẹ thật là đủ có thể sinh. 17 cái, nhỏ nhất lão huynh đệ lại là mấy năm trước sinh. Quá sắc bén, quá tuyệt vời, Thi Thanh Sam tiếng cười không ngừng, cười đến gặp lông mày không thấy mát, lão đại lão nhị mãi cho đến 17, vẫn chỉ là nhà bọn hắn bé trai, nếu là kết nối lại nữ oa nhi, lời còn chưa nói hết, Ngô lão đại cùng Ngô lão nhị đã cùng một chỗ giống giận nhào tới. Vừa ra tay chính là xâm nhiên sát chiêu, không thấy chút nào lưu thủ. Vân Dương khóe miệng co giật không thôi. Tốt a, là ta đánh giá thấp. là ta biết thấy quá mức nông cạn, hạn chế trí tưởng tượng của ta. Một phen đùa giỡn đằng sau, rốt cục lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tám cái lão nhân đều là trơ mắt nhìn Vân Dương, bởi vì tám người ở chỗ này đóng giữ đã thật nhiều năm. Quá lâu từ có xuống núi qua bọn hắn, rất là hy vọng trong nhân thế một ít sự vật. Bây giờ rốt cục giống như Vân Dương người đến, làm sao có thể không có chỗ chờ đợi. Ngô lão nhị càng là đã sớm bày xuống một cái bàn lớn. Chỉ là trên mặt bàn rỗng tuếch, ngoặc kép chấm hỏi, Vân Dương đối với cái này có chút buồn bực. Đây là muốn làm gì? Chiêu đãi ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,